Con rể quyền quý, chương 1031, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1031, đội trưởng trung niên chịu trách nhiệm lái xe, hiện tại trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nếu lần này phó thị trưởng Đan bị phát hiện, tổng giám đốc Hồ và tổng giám đốc Vương đều bị nghi nhận hối lộ, thì xếp hạng của Hằng Minh năm nay sẽ không có gì thay đổi, mọi vấn đề, lại đảm bảo năm sao. Bên trong tòa nhà bảo vệ Hằng Minh. Đứng ở trước công ty, Vu Thuận vốn đã có chút nóng nảy, đã liên hệ với gần 40 người rồi, chỉ cần hôm nay từ chức là có thể trực tiếp đến Á Đông, ngày cậu ta nhậm chức cậu ta sẽ trực tiếp giữ chức vụ quản lý và lương của cậu ta sẽ được tăng gấp đôi. Vu Thuận lúc này đang đợi Giang Tuyết Tâm trở về, liền cùng người rời đi. Trong sự mong đợi của Vu Thuận, một chiếc ô tô từ từ chạy vào cổng công ty và đậu vào bãi đậu xe. Ba người Trương Thắc xuống xe, Vu Thuận cũng vào lúc này, lớn tiếng nói. Giang Tuyết Tâm, đánh giá xong rồi. Người lấy lại sao sẽ sớm có mặt. Mong rằng cô đừng đánh mất công ty. Đánh mất, đội trưởng trung niên nghe được Vu Thuận lời nói, cười nói. Chúng tôi là Hằng Minh, nhất thời sẽ không thất bại. Ha ha, Vu Thuận chế nhạo, muốn nói gì thì nói. Vu Thuận đi đến bãi đậu xe và mở cửa xe của mình. Tại sao cậu lại đi trong giờ làm việc? Đội trưởng trung niên hỏi. Tôi muốn làm theo ý tôi, ông có thể khống chế tôi sao? Vu Thuận khinh thường nói, dù sao từ lúc kéo người Hằng Minh đã trực tiếp trở mặt. Vu Thuận, đừng nói là tôi không nhân từ, bây giờ cậu trở về xin lỗi Tổng Giám Đốc Giang. Đối với những gì cậu làm trước đây, tôi sẽ bị coi là một người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Đội trưởng trung niên nói, ha ha, làm sao bây giờ? Vu Thuận hừ lạnh một tiếng, Hằng Minh sa thải ông và đặc biệt giữ tôi ở lại. Hằng Minh sẽ không sa thải nhân viên, trưởng nhóm trung niên lớn tiếng nói. Âm thanh này không chỉ dành cho Vu Thuận mà còn là của tất cả mọi người trong công ty. Chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Mục trên đường trở về này. Xếp hạng vẫn là 5 sao. 5 sao, lời nói của đội trưởng trung niên nghe vào tai mọi người, phản ứng lập tức là không tin mà nghi vấn. Trong 2 ngày qua, Vu Thuận đã nói quá nhiều điều chống lại Hằng Minh để giành được nhiều người hơn về phía mình, trong miệng cậu ta nói rằng Hằng Minh là một công ty sắp đóng cửa, và bảo vệ Á Đông, cậu ta đã tạo ra một hình tượng cực kỳ mạnh mẽ, và thậm chí những thứ viển vông hơn, chẳng hạn như việc hợp tác với chính phủ của bảo vệ Á Đông. Dưới ảnh hưởng của những lời này, tất cả mọi người đã gần như tin rằng Hằng Minh sẽ sa sút, bây giờ lại nghe đội trưởng trung niên nói Hằng Minh sẽ vẫn duy trì xếp hạng 5 sao. Điều gì đã xảy ra ở Á Đông? Vu Thuận giễu cọt, miệng mọc trên người, cứ nói tùy thích dù sao ông đây cũng không quản ông. Vu Thuận vừa nói vừa lên xe, khởi động xe. Ngay khi Vu Thuận đang từ từ lùi lại, một vài chiếc xe chính phủ chạy vào từ cổng công ty và dừng lại ở một hàng bên dưới Hằng Minh. Cửa xe phía trước mở ra, cảnh sát Mục bước xuống xe, trên tay cảnh sát Mục cầm cờ hiệu. Ha ha, Tổng Giám Đốc Giang xin chúc mừng. Cảnh sát Mục xuống xe cất tiếng chúc mừng. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Giang đã duy trì xếp hạng 5 sao. Cảnh sát Mục, tất cả đều là nhờ ông. Giang Tuyết Tâm cười nhìn cảnh sát Mục. Cảnh sát Mục lắc đầu. Tổng Giám Đốc Giang, tôi chỉ là người truyền tin, lần này chính là cô có người đặc biệt giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cảnh sát Mục nói điều này, ông ta đặc biệt nhìn Trương Thác. Cách Trương,